cái kia đoàn ánh sáng tím động tác hết sức nhanh chóng. Tần Linh Vân muốn dùng băng tiễn thuật đánh trúng nó, cơ hồ là không thể nào. Băng tiễn thuật vốn cũng chỉ là cấp thấp pháp thuật mà thôi. Mà đồng thời cái kia đoàn ánh sáng tím muốn tập kích Tần Linh Vân cũng có được không nhỏ độ khó. Song phương tự như vậy đối mắt một lát. Rốt cuộc, cái kia ánh sáng tím tự hồ nhịn không được, hóa thành một đạo tử mang hướng về Tần Linh Vân chạy tới. Đồng thời Tần Linh Vân băng truy phát ra, liên tục mấy cái băng truy đều bị ánh sáng tím tránh thoát. Bất quá cũng đồng dạng cản trở nó tiến lên tốc độ. Tần Linh Vân dù sao chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi, trong cơ thể linh lực có hạn, coi như là phóng thiết băng tiễn thuật thấp như vậy giai pháp thuật cũng chỉ có thể thi triển có hạn mấy lần. Một khi trong cơ thể linh lực hao hết, băng tiễn thuật tự phóng thiết không đi ra rồi. Cái kia đoàn ánh sáng tím không ngừng tránh né lấy băng tiễn thuật biến thành băng truy. Nó tự hồ đánh đúng là tiêu hao Tần Linh Vân linh lực chủ ý, mà Tần Linh Vân không dám không thi pháp. Tuy nhiên hỏa điệp lăng có thể bắn ra ánh sáng tím, nhưng đó là bởi vì ánh sáng tím ngay từ đầu chủ quan nguyên nhân. Mà bây giờ ánh sáng tím đã biết hỏa điệp lăng lợi hại, trên không trung bay vút lên chi tế, đều là né tránh hỏa điệp lăng đấy. Rất hiển nhiên, ánh sáng tím bay vút lên tốc độ nếu so với Tần Linh Vân vung vẩy hỏa điệp lăng tốc độ nhanh. Tần Linh Vân linh lực phi tốc tiêu hao, nàng cái kia trơn bóng cái trán bắt đầu thẩm thấu ra rậm rạp mồ hôi, dốc sức liều mạng ngăn cản lấy ánh sáng tím tới gần bên cạnh thân. Thế nhưng mà nàng dần dần bắt đầu mệt mỏi, mà ánh sáng tím thừa cơ tránh thoát hỏa điệp lăng, lón lên hạ tự đi tới Tần Linh Vân đứt cổ tay chỗ. Ánh sáng tím bao lấy cổ tay của nàng, lập tức Tần Linh Vân liền cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt. Sau đó ánh sáng tím ngưng tụ thành một đoàn chui vào Tần Linh Vân trong cơ thể. Mà ánh sáng tím đồ vật bên trong hiển lộ ra nó hình dạng. Đây là một chỉ hủy dị thú con, cùng loại tiểu cẩu đầu lâu cùng sư tử giống như thân hình. Trên lưng còn rất dài một cặp màu lam nhạt tiểu sứ bàn. Trong hai mắt đồng tử là hủy dị ám tử sắc. Theo trong miệng của nó duỗi ra hai cây sắc nhọn răng nanh, vừa vặn cắn Tần Linh Vân đứt cổ tay. Răng nanh rơi vào thủ đoạn trong thịt, một tia máu tươi từ bên cạnh tràn ra tới. Tần Linh Vân quyết định thật nhanh dùng tay kia tới trảo cái này chỉ thú con. Lúc này thân thể nàng bên trên tử mang đại thịnh, cái kia đoàn ánh sáng tím một mực vọt vào đầu của nàng, lập tức thân thể của nàng mềm nhũn té xuống. Tần Linh Vân giống như là rơi vào trong mộng, trước mặt hết thảy đều tự hồ là sương mù, mà thân thể của nàng như là bọt khí giống như lóng lánh lấy mộng ảo vầm sáng. Nàng hóa thân trở thành một đoàn quang, tại vô tận trong biển rộng rong chơi. Mông lung, cái gì đều không đúng cắt. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng tím tại hư vô trong hải dương xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân hóa thân quang đoàn, lập tức giống như là hổ đói giống như đánh tới. Theo hủy dị cạch cạch tiếng cười, ánh sáng tím đoàn bên trên truyền đến cực lớn hấp lực, muốn đem Tần Linh Vân thôn phệ đi vào. Mà tự sắc quang đoàn hấp lực phi thường cường đại, Tần Linh Vân biến thành quang đoàn tại nó trước mặt giống như là vừa học đi đường hài nhi, không có chút nào hoàn thủ năng lực. Mắt thấy Tần Linh Vân biến thành quang đoàn sẽ bị tử sắc quang đoàn cắn nuốt sạch rồi, một cổ kỳ dị chấn động theo hư vô hải dương ở chỗ sâu trong dâng lên. Một đạo bích lục sắc quang mang hóa thành một thanh mũi tên nhọn kích xạ tới. Thoáng cái xuyên thấu tử sắc quang đoàn. Sử chi tử sắc quang đoàn từ trung gian bạo liệt thành trên trăm cái mảnh vỡ. Những cái kia tử sắc quang đoàn bạo liệt thành mảnh vỡ đối với Tần Linh Vân biến thành quang đoàn có mãnh liệt lực hấp dẫn. Cho nên tại một loại bản năng nhu cầu xuống, Tần Linh Vân xông lại, bắt đầu trắng trợn thôn phệ những cái kia tử sắc quang đoàn mảnh vỡ đến. Mỗi nuốt vào một ít khối, Tần Linh Vân biến thành quang đoàn đều lớn hơn một ít. Đợi đến lúc thôn phệ hết sở hữu tất cả mảnh vỡ về sau, quang đoàn cơ hồ là trước kia gấp bội lớn nhỏ. Lúc này từ phía dưới hư vô trong hải dương thăng lên một chỉ màu phỉ thúy cây trâm, lộ ra sâu kín lục quang. Không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn qua khảm nạm lấy tám khỏa ánh huyền quang thạch mật thất đỉnh, thần sắc có một ít hoảng hốt, hóa thành quang đoàn trí nhớ có một ít mơ mơ màng màng. Đồng thời, trong óc của nàng mặt còn nhiều thêm rất nhiều không thuộc về mình trí nhớ. Chưa kịp sửa sang lại trí nhớ của mình, Tần Linh Vân đầu tiên dùng tay chống đỡ đấy, chậm rãi ngồi. Thân thể của nàng tự như được một hồi bệnh nặng, toàn thân đều suy yếu vô lực. Đôi mắt quét bắn xuyên qua chân bên cạnh một chỉ quái dị thú con cuộn mình lấy thân thể, không biết sống hay chết. Mà cổ tay nàng chỗ miệng vết thương huyết dịch đã cứng lại. Tần Linh Vân ánh mắt định tại lấy cổ tay chỗ, bởi vì cứng lại huyết khối trong rõ ràng hiện ra nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 14 thất tinh dương hỏa đỉnh. Đã thương thế đã không có trở ngại, Tần Linh Vân cũng tự thở dài một hơi. Phóng nhãn nhìn lại, quái dị thú con đã mất đi uy hiếp. Tại bên ngoài cửa đá mặt, cái con kia lông xanh cương thi như trước tại gào thét, bất quá không dám phá cửa tiến vào mật thất. Tạm thời nàng là an toàn đấy. Thủy hệ linh lực có chữa trị cơ thể năng lực. Tần Linh Vân tu luyện chính là thủy hệ trụ cột công pháp quỳ nước bí quyết, cho nên linh lực lưu chuyển, dần dần chữa trị lấy trong cơ thể kinh mạch nội thương. Loại này nội thương là làm cho nàng trước mắt suy yếu nguyên do, là cái kia đoàn ánh sáng tím tiến vào kinh mạch mà khiến cho đấy. Thoáng sửa sang lại trong đầu những cái kia lạ lẫm trí nhớ, Tần Linh Vân rốt cục hiểu được sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên lai cái kia đoàn tử sắc quan đoàn là một gã gọi là Mộ Dung Hận Biển kết đan kỳ lão quái nguyên thần. Mà tử sắc quan đoàn tiến vào Tần Linh Vân trong ớt, kỳ thật tự là thi triển một loại gọi là đoạt xá pháp thuật. Tu sĩ mất đi thân thể về sau, nguyên thần thoát ly thân thể bạo lộ tại ở giữa thiên địa. Nếu như không nhanh chóng tìm được mới đích thân thể, sẽ tiêu tán ở vô hình. Mà đoạt xá tự là cướp lấy người khác thân thể một loại pháp thuật. Nếu để cho Mộ Dung Hận Biển đoạt xá thành công, Tần Linh Vân nguyên thần cũng sẽ bị hắn thôn phệ, mà nàng cũng chẳng khác nào chết đi rồi. Nguyên thần là tánh mạng căn bản. Nguyên thần bị diệt, tánh mạng sẽ biến mất. Lúc ấy tình hình thập phần nguy hiểm. Dùng Mộ Dung Hận Biển cái kia kết đan kỳ tu vi nguyên thần, muốn đoạt xá Tần Linh Vân lúc này mới luyện khí kỳ tầm 3 tu vi nguyên thần, quả thực tự là dễ dàng trở bàn tay. Cũng may cái con kia thần bí phỉ thuế cây trâm bỗng nhiên xuất hiện, phát ra một đạo bích quang, đánh bại Mộ Dung Hận Biển nguyên thần. Kết quả ngược lại bị Tần Linh Vân nguyên thần cắn nuốt sạch rồi. Nguyên thần có 3 hồn 7 vía, tại lẫn nhau thôn phệ trong quá trình. Trong đó tình cảm hồn phách hội tự hành tiêu tán. Có thể được kế thừa chỉ là đơn thuần trí nhớ. Hơn nữa những cái kia ấn tượng không nhớ kỹ ký ức cũng sẽ biết tiêu tán. Kết quả, Mộ Dung Hận biển trí nhớ 10 thành 9 giữa, nhiều lắm là chỉ có 3 thành tả hữu bị Tần Linh Vân kế thừa xuống. Cái này 3 thành là trọng yếu nhất trí nhớ, cũng là Mộ Dung Hận biển hơn 300 năm tu đạo kiếp sống khắc sâu nhất trí nhớ, không thua gì một số trân quý tài phú. Tần Linh Vân trường thở phào một cái, mới đem ánh mắt quan hướng bên cạnh vậy chỉ đổ thừa dị thú con. Căn cứ Mộ Dung Hận biển trí nhớ, cái này chỉ thú con là hắn theo một lần tầm bảo hành trình trong lúc vô tình phát hiện. Con thú này tướng mạo quá dị, trên người một đôi tiểu sĩ bàn, phi tốc độ rất nhanh, 2 cây răng nanh có hút máu năng lực. Một khi cắn trúng sinh linh, sẽ đem hắn máu trong cơ thể hút khô. Hắn lật xem rất nhiều điển tịch đều không tìm ra cái này chỉ thú con lai lịch. Chỉ phải đơn giản xưng hô nó vì hấp huyết sư thú. Hấp huyết sư thú đối với các loại mơ thi hủy mị các loại vật thể đều có được tự nhiên khắc chế. Mà bên ngoài lông xanh cương thi cũng là thuộc về một loại mơ thi hủy mị. Tự nhiên cũng là bị hắn khắc chế đấy. Nguyên lai lông xanh cương thi sợ chính là hấp huyết sư thú, cái này có thể an toàn ly khai Tín Vương mộ rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm một hồi vui sướng. Đây là một cái tin tức tốt. Thế nhưng mà ngay sau đó theo Mộ Dung Hận biển trong trí nhớ, nàng lại phải ra một cái không tốt tin tức. Sắc mặt của nàng lập tức âm trầm xuống. Nguyên lai muốn thuần phục hấp huyết sư thú độ khó thật lớn. Mộ Dung Hận biển phí hết thật lớn khí lực mới đã thu phục được hấp huyết sư thú. Đồng thời tại trong cơ thể của nó rơi xuống khống chế nó cấm chế. Mộ Dung Hận biển là kết đan sơ kỳ tu vi. Theo hắn nói, loại này cấm chế ít nhất phải có luyện khí kỳ tầm 4 mới có thể khống chế. Tần Linh Vân chỉ có luyện khí kỳ tầm 3. Nàng khống chế không được cấm chế, cũng tự thu phục không được hấp huyết sư thú. Dĩ nhiên là ra không được mộ thất. Mộ Dung Hận biển cũng đã chết hết còn lưu lại nhiều như vậy phiền toái. Tần Linh Vân nói nhỏ nói. Trong lòng của nàng kỳ thật có một ít hận ý. Mặc dù nói người chết như đèn diệt, Mộ Dung Hận biển đoạt xá thất bại, xong hết mọi chuyện rồi. Thế nhưng mà hắn để lại cương thi loại này phiền toái, lại ý đồ đoạt xá Tần Linh Vân. Nguyên thần bị diệt là gieo gió gặt bão. Tần Linh Vân đương nhiên sẽ không đối với hắn có bao nhiêu hảo cảm. Mộ Dung Hận biển là một kẻ tán tu, có thể tu đến kết đan cảnh giới rất không dễ dàng. 20 năm trước bởi vì một kiện bảo vật cùng người kết thù kết oán, kết quả bị ám toán thân trúng kịch độc, bị người đuổi giết sau trốn đến Tín Vương mộ. Một trốn tự là gần 20 năm. Thế nhưng mà cái loại này kịch độc dị thường lợi hại. Thời gian dần trôi qua cắn nuốt nhục thể của hắn. Cuối cùng hắn nguyên thần chạy trốn ra ngoài, giấu ở hấp huyết sư thú trên người. Lúc trước vừa xong Tín Vương mộ thời điểm, hắn liền phát hiện có 3 bộ mấy trăm năm cương thi giấu ở trong thạch quan. Cân nhắc đến nơi đây thường xuyên có trộm mộ vào xem, hắn tự để lại 3 bộ cương thi ở bên ngoài thủ vệ. Mấy năm trước, nhục thể của hắn bị mục nát rất lợi hại thời điểm, Lý Hạo Trạch trong lúc vô tình xông vào. Lúc ấy hắn trốn ở thạch trong rương cùng kịch độc chống lại. Đồng thời bên ngoài cương thi vừa vặn tiến nhập ngủ say, này mới khiến Lý Hạo Trạch cầm đi đặt ở một chỉ thạch trong rương hai kiện bảo vật. Lại để cho Tần Linh Vân cảm thấy kinh ngạc chính là lại để cho Mộ Dung Hận Biển vì thế toi mạng bảo vật không phải Hỏa Điệp Lăng, mà là cái kia bản hủy dị sách vở. Sách vở bên trên văn tự là thượng cổ tu sĩ thông dụng văn tự. Mộ Dung Hận Biển hơi thông một hai, cho nên hắn có thể nhìn ra sách vở là một bản luyện công pháp quyết, gọi là Huyền Thiên Bích Ngọc Công. Bất quá cái này bộ Huyền Thiên Bích Ngọc Công là một bản tàn cuốn, bên trong thiếu khuyết kết đang giữa kỳ kỳ về sau công quyết. Dù cho không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng đây là một bản đỉnh cấp pháp quyết tu luyện, rất ít gặp đấy. Thế nhưng mà ngay cả như vậy, với tư cách một gã kết đan kỳ lão quái, Huyền Thiên Bích Ngọc Công đối với giá trị của hắn cũng không cao. Bởi vì hắn đã có chủ tu công pháp, không có khả năng phế bỏ mấy trăm năm tu luyện công pháp đi tu luyện cái này chưa đạt được nghiệm chứng không trọn vẹn công quyết. Vì sao hắn sẽ như thế coi trọng cái này bản tàn cuốn, do đó gặp tai họa ngập đầu? Cái này nguyên do trong đó lại hết lần này tới lần khác theo trong trí nhớ bị mất đi được. Bất quá đây hết thảy cùng Tần Linh Vân không quan hệ. Nàng hiện tại rất muốn nhất đúng là ly khai Tín Vương mộ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nguyện vọng này lại khó có thể thực hiện. Trong mật thất ba con thạch rương hòm, một chỉ chứa có Huyền Thiên Bích Ngọc Công cùng Hỏa Điệp Lăng, thứ hai chỉ bên trong lấy Mộ Dung Hận Biển túi đại linh thú, đệ tam chỉ để đó túi trữ vật. Mộ Dung Hận Biển đang bế quan trừ độc thời điểm, vì sợ vạn nhất, sẽ đem trên người vật phẩm phân biệt đặt ở khu vực 3. Tần Linh Vân trong cơ thể linh lực lưu chuyển, kinh mạch đã khôi phục không ít, khí lực cũng miễn cưỡng khôi phục. Hắn đứng dậy, theo thạch trong rương xuất ra túi trữ vật cùng túi đại linh thú. Túi đại linh thú kiểu dáng cùng túi trữ vật không sai biệt lắm, đều là đen nhánh sắc cái túi nhỏ. Lớn nhất khác nhau là túi đại linh thú bên trong có thể thu vào vật còn sống, mà túi trữ vật không thể thu vào vật còn sống. Hiện tại hấp huyết sư thú còn như cũ là hôn mê. Tần Linh Vân thừa dịp hắn không có tỉnh lại, đem hắn thu vào túi đại linh thú bên trong, phòng ngừa hấp huyết sư thú tỉnh lại về sau tập kích chính mình. Ngay sau đó Tần Linh Vân lại kiểm tra rồi túi trữ vật, nhớ rõ trong túi trữ vật pháp bảo phù lục. Mộ Dung Hận Biển trên cơ bản đã đang lẫn trốn sinh trên đường dùng xong hoặc là hủy diệt rồi. Bất quá bên trong còn có một chút đan dược, tự hồ đối với ta hữu dụng. Về túi trữ vật trí nhớ có một ít mơ hồ, Tần Linh Vân đưa vào linh lực tại trên túi trữ vật. Bởi vì Mộ Dung Hận Biển nguyên thần đối với nàng nguyên thần cắn nuốt sạc, cho nên Mộ Dung Hận Biển thêm tại trên túi trữ vật mặt thần thức ấn ký tự nhiên tiêu trừ. Lúc trước Lý Hạo Trạch sư huynh trên túi trữ vật mặt thần thức ấn ký sở dĩ không có lập tức tiêu trừ, là vì hắn nguyên thần không phải là bị cắn nuốt sạc, mà là tự nhiên tiêu tán đấy. Chỉ có bị cắn nuốt nguyên thần chỗ ở dưới thần thức ấn ký mới sẽ tự nhiên tiêu trừ. Đây là một cái tu tiên giới thưởng thức, rất dễ dàng dùng thần thức thăm dò vào túi trữ vật. Tần Linh Vân có loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Nàng từ khi thôn phệ Mộ Dung Hận Biển nguyên thần về sau, bản thân nguyên thần lớn mạnh rất nhiều, sử dụng thần thức dễ dàng nhiều hơn. Trong túi trữ vật có thượng vàng hạ cám một đống dược liệu, còn có yêu thú da lông, gân cốt các loại vật phẩm. Trừ lần đó ra tự chỉ có một luyện đan đỉnh rồi. Mộ Dung Hận Biển tự hồ am hiểu tại luyện đan, thường xuyên luyện ra thành phẩm đan dược đi tu sĩ phường thị đổi lấy vật phẩm khác. Tần Linh Vân điều động trí nhớ. Tại Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ, tự hồ hắn là một gã cao giai luyện đan sư. Trí nhớ khắc sâu nhất thì rất nhiều luyện đan thủ pháp cùng một ít đan phương. Về phần cao giai luyện đan sư đại biểu cho cái gì, cùng với hắn là như thế nào trở thành cao giai luyện đan sư, những này trí nhớ cũng đã tán mất hết. Tần Linh Vân trong đầu hiện lên những cái kia đan phương. Trong đó có ba loại đan phương đều thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi lúc phục dụng. Theo thứ tự là tăng khí hoàng, hoàng linh đan, thanh quỷ đan. Dùng Tần Linh Vân tu tiên tư chất, tu luyện tới luyện khí tầm 3, còn muốn tinh tiến tu vi, chỉ dựa vào khổ tu đã rất không có khả năng rồi. Chỉ có đại lượng phục dụng đan dược, hấp thu đan dược chi lực đến tinh tiến tu vi. Thế nhưng mà đan dược giá cả rất là đắt đỏ, đặc biệt là tinh tiến tu vi đan dược, thường thường đều là có tiền mà không mua được đấy. Đương kim tu sĩ các đại môn phái cùng với tu chân gia tộc chờ các loại đều đại lượng gieo trồng dược viên, càng là nghiên cứu chế tạo ra thuốc trường tố, có thể rất nhanh thuốc dược thảo. Dược liệu cũng tự trở nên không hề như vậy khan hiếm. Tuy nhiên như thế, đan dược giá cả nhưng như cũ như thế đắt đỏ, đều bởi vì luyện chế đan dược thành công tỷ lệ quá thấp. Một vị cấp thấp luyện đan sư muốn luyện chế đan dược thành công tỷ lệ miễn cưỡng có 1%, mà trung giai luyện đan sư cùng cao giai luyện đan sư thành công tỷ lệ cao hơn bên trên rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không biết vượt qua 1/10 tỷ lệ. Đây là luyện chế đan dược tỷ lệ. Muốn luyện chế cái loại này tinh tiến tu vi đan dược, tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải phục dụng đan dược. Thế nhưng mà tăng tiến tu vi đan dược quá đắt đỏ rồi, mua sắm đan dược muốn rất nhiều linh thạch. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, cho dù ta mua được rất tốt, hiện tại ta cũng ra không được. Huống chi ta ở đâu có bao nhiêu linh thạch? Chỉ có Lý Hạo Trạch lưu lại 2 khối cấp thấp linh thạch mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn tại trong mật thất tu luyện tới luyện khí tầm 4, chỉ có đánh cuộc một keo đi luyện chế đan dược. Tần Linh Vân đưa vào linh lực, một đạo hỏa hồng sắc hào quang hiện lên. Trong túi trữ vật luyện đan đỉnh nhanh chóng biến lớn vững vàng đương đương rơi trên mặt đất. Cái này chỉ luyện đan đỉnh có cao cỡ nửa người, 2 tay 3 chân. Thượng diện cái nắp có 3 cái lỗ nhỏ, bên cạnh có tiếng khí khẩu. Hỏa hồng sắc đỉnh trên người chế tạo lấy rất nhiều phức tạp hoa văn. Tại Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ, cái này chỉ luyện đan đỉnh gọi là Thất Tinh Dương Hỏa Đỉnh, lại là một kiện pháp bảo, phẩm giai còn rất cao, là đỉnh giai linh khí, cũng là hắn nhất thường dùng luyện đan công cụ. Hôm nay tiện nghi Tần Linh Vân rồi, dùng Thất Tinh Dương Hỏa Đỉnh luyện chế đan dược rất có nghề. Có một bộ nguyên bộ mở ra thủ quyết, Tần Linh Vân tại luyện đan trước khi phải thuần thục thủ quyết, đồng thời còn thuần thục hơn nắm giữ luyện đan mỗi một đạo trình tự. Trong trí nhớ có là một sự việc, chính thức làm lại là một chuyện khác rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 15 Thực Dương Hỏa Loại. 3 ngày thời gian thoáng qua đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân 2 tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung biểu thị lấy một loạt thủ quyết, đạo đạo linh quang tại đầu ngón tay lóng lánh. Sau khi hoàn thành, nàng mới trường thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở thạch rương hòm thượng diện nghỉ ngơi. Ba ngày này cùng Mộ Dung Hận biển hài cốt đãi cùng một chỗ thật sự là quá biệt khuất rồi. Cũng may ba ngày thời gian, rốt cục quen thuộc luyện chế tăng khí hoàng tài liệu cùng luyện chế phương pháp. Tăng khí hoàng, hoàng linh đan cùng với thanh quỳ đan, cái này ba loại tăng tiến tu vi đan dược. Phẩm giai là một loại so một loại cao. Luyện chế độ khó cũng là dần dần tăng lớn. Trước mắt đến xem, ta chỉ muốn luyện chế ra cấp thấp nhất tăng khí hoàng, có lẽ đủ để tiến giai đến luyện khí tầm 4 rồi. Ta chưa bao giờ luyện chế qua đan dược, ở trong đó thành công tỷ lệ nghĩ đến cũng không có khả năng cao. Cũng may trong túi trữ vật có đem gần 100 phần luyện chế tăng khí hoàng tài liệu. Ta có thể chậm rãi nếm thử, tin tưởng nhất định sẽ có thành công thời điểm. Tần Linh Vân âm thầm cho mình khuyến khích, đưa vào linh lực tiến vào túi trữ vật. Thất tinh dương hỏa đỉnh ra hiện trên mặt đất. Ba ngày này thời gian, Tần Linh Vân đối với hắn đã hết sức quen thuộc rồi. Thất tinh dương hỏa đỉnh cuối cùng khắc có một cái pháp trận. Pháp trận ở trung tâm sắp đặt có một khỏa thực dương hỏa hạt giống. Luyện chế đan dược đúng là sử dụng trong đó thực dương hỏa. Thất tinh dương hỏa đỉnh cái nắp thượng diện khắc có 7 khỏa ngôi sao cho nên được gọi là. Mà trong đó thực dương hỏa hạt giống chỉ có chuyên môn tu luyện hỏa hệ công pháp kết đan kỳ tu sĩ đề luyện ra. Tử dương thảo 3 khỏa, hoàng quả mọng 1 cái, bồ phấn hoa 1 phần. Tần Linh Vân trong miệng niệm niệm có từ, đồng thời theo trong tay đánh ra một đạo phức tạp thủ quyết thực dương hỏa lên. Khai đỉnh, nắp đỉnh chậm rãi hiện lên. Cách phía dưới đỉnh đang ở 3 thước xa địa phương treo trên bầu trời mà đứng. Đồng thời, tại đỉnh cuối cùng, hỏa hồng sắc quang mang sáng lên. Một đại đoàn hỏa diễm hừng hực đốt đốt. Tần Linh Vân một tay không ngừng hướng trong đỉnh rót vào linh lực đến khống chế hỏa diễm lớn nhỏ. Tay kia nắm lên bên cạnh tử dương thảo ném bỏ vào trong đỉnh. Tư một tiếng, hỏa diễm trải qua pháp trận chuyển đổi, nhanh chóng đem tử dương thảo dung hóa thành một ít đoàn nước thuốc. Còn lại tạp chất đều bị thiêu đốt mất. Một cổ quái dị mùi thuốc nhẹ nhàng đi ra. Tần Linh Vân tiếp tục ném bỏ vào dược liệu. Tại thực dương hỏa luyện chế hạ không ngừng hóa thành nước thuốc, rơi vào đỉnh phía trên dung đan thất. Tốt rồi, dược liệu đã toàn bộ loại trừ tạp chất, tiến vào dung đan thất rồi. Kế tiếp tự là trọng yếu nhất dung hợp tài liệu, luyện chế thành đan. Trên cơ bản luyện đan thất bại đều ra tại nơi này trình tự. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí khống chế được thực dương hỏa hỏa hầu. Linh lực của nàng đại lượng xói mòn tiến trong đỉnh. Chỉ chốc lát, cái trán cũng đã chảy ra rậm rạc mồ hôi. Như thế nào thượng diện cái nắp còn không có rơi xuống che? Tần Linh Vân nghi hoặc. Nàng cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ tới nguyên lai khai đỉnh thủ quyết không ra một chút. Chính là như vậy, không ngờ một điểm nhỏ làm cho nắp đỉnh còn phiêu phù ở đỉnh trên người. Tần Linh Vân lo lắng luyện đan bởi vậy thất bại. Cho nên dưới tình thế cấp bách, duỗi ra tay trái tự đi bắt nắp đỉnh. Đúng lúc này, nắp đỉnh thượng diện thất tinh lóng lánh ra hỏa hồng sắc quang mang. Thất tinh nối thành một mảnh, lòi ra một đạo hồng sắc quang nhận. Tần Linh Vân vội vàng rút tay. Hồng sắc quang nhận cũng đã theo trên ngón tay xẹp qua, một giọt máu tươi nhỏ xuống dưới. Tại trong nháy mắt, Tần Linh Vân đã gặp nàng chảy ra máu tươi rõ ràng lóe nhàn nhạt tím chóng mặt. máu của nàng không còn là màu đỏ, mà là màu hồng xen lẫn màu tím nhạt. Cái này một tiểu tiết huyết theo nắp đỉnh thượng diện lỗ nhỏ một mực nhỏ vào đỉnh thân bên trong dung đan thức. Mà đồng thời, nắp đỉnh rơi xuống, vừa vặn kín kẻ che ở đỉnh bên trên. Tần Linh Vân âm thầm cười khổ, xem ra cái này một đỉnh đan nhất định là đã thất bại. Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ, tu sĩ lần thứ nhất luyện đan cơ hồ 100% hội thất bại. Chỉ có thể trách ta không thuần thuộc. Thực đến làm thời điểm tự xuất hiện độ lệch. Luyện đan không thể có nửa điểm tạp chất. Tần Linh Vân huyết đối với luyện đan mà nói tự là vô dụng tạp chất. Tiến vào nước thuốc chính giữa, cơ hồ 100% sẽ để cho luyện đan thất bại. Mở ra lô đỉnh thủ quyết tổng cộng có 360 tay. Từng cái thủ thế phối hợp khẩu quyết cũng không thể có mảy may sai lầm. Nếu không sẽ xuất hiện khó có thể đoán trước độ lệch. Cứ thế luyện đan thất bại. Đây là Mộ Dung Hận Biển kinh nghiệm lời tuyên bố. Lúc này, dung đan đã bắt đầu. Quá trình này cần thời gian rất lâu. Tần Linh Vân chỉ cần đưa vào cực nhỏ linh lực, lại để cho thực dương hỏa bảo trì ổn định là được. Không cần hao hết tâm tư khống chế hỏa hầu rồi. Đưa vào thiểu hứa linh lực, Tần Linh Vân tự rút về tay phải. Cứ như vậy không lâu sau, trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. Tần Linh Vân ngồi xếp bằng nhắm mắt, thu nạp thiên địa linh khí, lại để cho linh lực chậm rãi khôi phục. Một nén nhang thời gian, Tần Linh Vân khôi phục một ít linh lực. Mỏi mệt cảm giác biến mất không ít. Lúc này nàng mới mở to mắt nhìn về phía ngón tay của mình. Tu sĩ thể chất viễn siêu phàm nhân. Tuy nhiên tay trái trên ngón giữa bị cắt liệt một vết thương, nhưng là trong chốc lát thời gian chẳng những đã khép lại, hơn nữa miệng vết thương nhạt cơ hồ nhìn không tới rồi. Không nghĩ tới ta kích phát thất tinh dương hỏa đỉnh bên trên bổ sung pháp thuật thất tinh dương hỏa nhận, may mắn chỉ là kích phát một chút, uy lực rất nhỏ. Nếu toàn bộ kích phát ra đến, nguy hiểm tự lớn hơn. Tần Linh Vân cắn môi, tâm tư đặt ở chính mình huyết dịch nhan sắc bên trên. Kỳ quái nhất chính là máu của ta như thế nào hội xen lẫn có màu tím nhạt. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một căn sắc nhọn băng truy xuất hiện tại trước mắt. Nàng dùng tay phải bắt lấy băng truy, tại tay trái chỉ bên trên vẽ một cái, kéo lê một đường vết rách. Sau đó bài trừ đi ra mấy giọt máu tươi, dùng linh lực nắm trên không trung. Sau đó trong cơ thể thủy hệ linh lực lưu chuyển đến ngón tay trên vết thương. Miệng vết thương vậy mà dùng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng càng hợp. Tần Linh Vân không có để ý miệng vết thương, mà là đưa ánh mắt quăng hướng về phía phiêu nổi giữa không trung máu tươi. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm. Tại máu tươi chính giữa, màu tím nhạt ánh huyền quang như là có thêm tánh mạng, giống như có nhịp lóng lánh lấy. Có một loại mộng ảo cảm giác. Tần Linh Vân hồi tưởng lại ba ngày trước bị hấp huyết sư thú cắn qua miệng vết thương, chảy ra máu tươi cũng có một chút nhàn nhạt ánh sáng tím, nhưng lại không có lúc này đây như vậy nồng đậm. Xem ra huyết dịch chính giữa màu tím càng ngày càng đậm rồi, không có một ngày máu của ta hội triệt để hóa thành màu tím a. Nếu như như vậy ta còn có thể tính toán nhân loại sao? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Trước mắt xem ra huyết dịch hóa tím đối với chính mình không có xuất hiện cái gì chỗ hỏng, cũng không có trông thấy chỗ tốt gì. Về sau thế nào cũng không biết. Tần Linh Vân đón lấy suy tư một phen tạo thành loại tình hình này nguyên nhân. Cuối cùng đem mục tiêu tập trung tại phỉ thúy cây trâm bên trên. Vốn tưởng rằng phỉ thúy cây trâm đã biến mất. Lại không nghĩ rằng tiến nhập của ta trong biển ý thức. Phỉ thúy cây trâm tùy tùy tiện tiện tự đánh nát kết đan kỳ lão quái mộ dung hận biển nguyên thần. Nghĩ đến hẳn là một kiện khó lường dị bảo rồi. Đáng tiếc ta sử không dùng được. Máu của ta dị biến lớn nhất khả năng cùng phỉ thúy cây trâm có quan hệ. Đương nhiên cái khác khả năng cũng là có đấy. Tần Linh Vân vung tay lên. Vài giọt huyết dịch hóa thành khí vụ biến mất. Sau đó nàng lần nữa cho thất tinh dương hỏa đỉnh đưa vào thiểu hứa linh lực. Liền nhắm mắt lặng lặng khôi phục linh lực. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Tần Linh Vân mới đứng. Tiến lên hai bước đi vào thất tinh dương hỏa đỉnh bên cạnh. Nàng đã sớm nghe thấy được thơm nức dược khí. Thời gian không sai biệt lắm, nên khai đỉnh rồi. Tần Linh Vân đã sớm không ôm hy vọng rồi, cho nên tại khai đỉnh thời điểm không có có bao nhiêu tâm thần bất định chi tâm. Trước mắt theo mùi đến xem. Phán đoán không xuất ra thành công hay vẫn là thất bại. Vô luận luyện chế thành công hay vẫn là thất bại. Đều tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Luyện đang chấm dứt khai đỉnh thủ quyết có 120 cái. Tần Linh Vân nối liền đánh ra. Công tác liên tục. Một chút cũng không có dây dưa dài dòng. Bộ này thủ quyết tác dụng không riêng gì khai đỉnh. Nhưng lại đình chỉ phía dưới pháp trận. Lại để cho thiêu đốt lên thực dương hỏa dập tắt. Một lần nữa hóa thành thực dương hỏa loại. Thủ quyết một thành. Một đạo màu ngà sữa khí vụ bao phủ tại thất tinh chân dương đỉnh lên. Chỉ nghe oanh một tiếng. Nắp đỉnh tự hành phù phiếm mà đứng. Mà phía dưới thực dương hỏa dần dần càng ngày càng yếu. Cuối cùng nhất triệt để dập tắt. Thất tinh chân dương đỉnh đỉnh thân có chút rung động lắc lư. Phát ra trầm thấp ô minh thanh. Sau đó theo trong đỉnh bay ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Tần Linh Vân nhãn lực vô cùng tốt. Nàng chứng kiến phát ra ánh sáng màu vàng chính là một mảnh không lớn viên đan dược. Trên không trung bốn phương tám hướng phi khai. Tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng lại chạy không khỏi Tần Linh Vân con mắt. Sau đó. Nàng rồi đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh. Cấp tốc tiến lên. Hai tay cùng một chỗ. Chỉ chốc lát. Liền đem những này viên đan dược toàn bộ trảo trên tay. Đây là luyện chế đan dược cuối cùng một bước. Gọi là trảo đan. Nếu như không đem bay ra đan dược bắt lấy. Một khi đan dược rơi tại địa phương khác. Lần nữa nhặt sẽ linh tính đại mất. Nhìn qua đôi thủ trưởng bên trên lẳng lặng tràn ra màu vàng nhạt hào quang 36 khỏa đan dược. Tần Linh Vân quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng thành công rồi. Lần thứ nhất luyện đan như thế nào hội như vậy thuận lợi, xem ra vận khí thật sự là vô cùng tốt a. Theo mộ dung hận biển trong túi trữ vật móc ra một chỉ bình ngọc. Vạch trần hàn. Đem 36 khỏa tăng khí hoàng đều bỏ vào. Tần Linh Vân khó môi tràn ra vui vẻ khó có thể tự kiềm chế. Đã có tăng khí hoàng. Ta có thể hấp thu đan dược chi lực. Giải khai kinh mạch trở ngại. Tiến vào luyện khí tầm 4. Đến lúc đó chẳng những có thể dùng nguyên thần xuất khiếu. Thần thức phóng ra ngoài. Còn có thể tế luyện pháp bảo thanh linh kiếm. Nói. Thanh linh kiếm còn ở bên ngoài trên mặt đất đâu rồi. Vậy trước tiên thu phục hấp huyết sư thú a. Ra lại đi lấy hồi thanh linh kiếm. Ly khai tín vương mộ. tại đây thái mơ dày đặc rồi. Khắp nơi đều là thi khí. Linh khí lại mỏng manh. Đời rất không thoải mái. Tần Linh Vân đánh ra một chuỗi thủ quyết. Đã khôi phục nguyên trạng thất tinh dương hỏa đỉnh tại trong sương mù. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiến vào đến trong túi trữ vật. Túi trữ vật phẩm giai cũng là có khác nhau. Mộ Dung Hận Biển túi trữ vật rõ ràng phẩm giai rất cao. Có thể chuyên chở vật phẩm lượng cũng lớn hơn rồi. Tần Linh Vân đem Lý Hạo Trạch trong túi trữ vật vật phẩm lấy ra. Bỏ vào Mộ Dung Hận Biển trong túi trữ vật. Ta hiện tại có 3 cái túi trữ vật rồi, không dùng được nhiều như vậy. Đến lúc đó đi phường thì đem dư thừa bán đi. Giờ phút này, bên ngoài không hề truyền đến lông xanh cương thi rống lên một tiếng. Nghĩ đến là kiên nhẫn có hạn. Đi trong thạch quan nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay, lông xanh cương thi hủy kêu rất là ồn ào. Hiện tại đình chỉ gầm rú, lại để cho Tần Linh Vân bên tai thanh tịnh không ít. Kế tiếp hạng nhất đại sự tự là phục dụng tăng khí hoàng tiến giai rồi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tần Linh Vân linh xảo trong đôi mắt ngậm lấy ti ti tiếu ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 16 hấp huyết sư thú dị biến. Tần Linh Vân xếp bằng ở thạch rương hòm lên. Tay phải của nàng nắm một chỉ bạch ngọc bình. Là Mộ Dung Hận Biển chuyên môn dùng để trang đan dược dùng. Luyện chế tốt đan dược chỉ có dùng loại này đặc chế bạch ngọc bình. Miệng bình bên trên nhất định phải tăng thêm cấm chế phong ấn, mới có thể bảo trì dược tính không dễ dàng thất lạc. Đổ ra một hạt tản mát ra màu vàng nhạt ánh huyền quang tiểu đan hoàng. Tần Linh Vân không chần chờ nữa, đem hắn bỏ vào trong miệng. Một cổ ngọc hương mờ mịt tại trong miệng, lại để cho người toàn thân đều khoan khoái dễ chịu không thôi. Tăng khí hoàng cửa vào tức hóa thành một cổ bàn bạc linh khí trong người lưu động. Tần Linh Vân phải tay vừa lộn bạch ngọc bình thu vào trong túi trữ vật, hai tay theo bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nhắm mắt hấp thu cái này cổ do tăng khí hoàng tạo ra linh khí. Từng sợi khí tức như là du xà tự như hướng về trong cơ thể vùng đan điền tập trung, dần dần tụ tập thành màu lam nhạt linh khí đoàn. Đợi đến lúc viên đan dược lực biến thành linh khí toàn bộ đều tập trung ở đan điền vị trí thời điểm, Tần Linh Vân bắt đầu dẫn đạo hắn dọc theo luyện khí tầm thứ tư kinh mạch vận hành đường thẳng. Trong mật thất đỉnh ánh huyền quang thạch lón sâu kín hào quang. Tần Linh Vân lúc này đây hấp thu dược lực. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Tại trong 5 ngày này, Tần Linh Vân một bên dùng linh khí trùng kích kinh mạch trở ngại, đồng thời còn không quên đối ngoại mặt lông xanh cương thi bảo trì một phần lòng cảnh giác. Cũng may 5 ngày thời gian, lông xanh cương thi giống như có lẽ đã đem nàng quên lãng giống như, một mực đều không có đi ra. Tần Linh Vân có thể thuận lợi hấp thu dược lực, trùng kích kinh mạch, đem làm nàng mở to mắt về sau, cảm nhận được trong cơ thể gia tăng lên không ít linh lực. Trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Một hạt tăng khí hoàng, hiệu quả cũng đã rất tốt. Ta còn có 35 hạt tăng khí hoàng. Muốn tiến giai đến luyện khí tầm 4 có lẽ không thành vấn đề. Cũng may Tần Linh Vân đã sớm tiếp cốt. Cho dù không ăn cái gì, mấy tháng cũng sẽ không có vấn đề. Nàng có thể an tâm ở trong mật thất tu luyện, không cần lo lắng những chuyện khác. Một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Một ngày này ban đêm thời gian, Tần Linh Vân xếp bằng ở thạch rương hòm thượng diện. toàn thân bị một tầng màu lam nhạt vầng sáng chỗ bao phủ. Nàng rốt cục đột phá luyện khí kỳ tầm thứ tư. Từ từ hô hấp, Tần Linh Vân có chút há miệng. Một đạo màu lam nhạt khí tức từ đó phun ra. Lúc này, Tần Linh Vân tuy nhiên nhắm hai mắt lại, thế nhưng mà phản phất kinh mạch trong cơ thể, cốt cách chờ đều rất rõ ràng hiện ra tại trước mắt. Đây là một loại nội thị cảnh giới, có thể thấy rõ trong cơ thể hết thảy, đồng thời cũng là thần thức phóng ra ngoài. Nguyên thần xuất khiếu điềm báo, Tần Linh Vân thần sắc khẽ động. Tự nhiên mà vậy, tinh thần của nàng giống như là vô hạn cất cao rồi, càng lên càng cao. Bỗng nhiên nàng phát hiện mình phiêu nổi giữa không trung, phía dưới thân thể hai mắt nhắm nghiền, tựa như đã mất đi khí tức, mà bản thân nguyên thần chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Tiểu nguyên thần trở thành hơi mờ trạng thái, hơn nữa thượng diện bao phủ một tầm lam u hào quang. Nếu có người từ bên ngoài trông thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu lam nhạt quang đoàn. Thật giống như lúc trước Tần Linh Vân chứng kiến Mộ Dung Hận Biển nguyên thần, khi đó nàng chỉ có thể nhìn đến một cái màu tím nhạt quang đoàn mà thôi. Nguyên lai cái này là nguyên thần xuất khiếu, bất quá nguyên thần thập phần yếu ớt, nếu như bị người công kích, rất dễ dàng sẽ tiêu tán. Cho dù không có người công kích, như vậy bạo lộ ở bên ngoài, đã bị thiên địa linh khí đè ép, cũng có hủy diệt nguy hiểm. Tần Linh Vân âm thầm suy tư xuống, vội vàng thúc giục nguyên thần hạ lạc hạ xuống, từ đỉnh đầu rơi xuống. Nguyên thần trở về thân thể về sau, nàng cảm giác được thính giác, thị giác chờ thân thể bên trên giác quan thứ sáu đều một lần nữa sống lại rồi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem linh lực trở về đan điền. Lập tức, thân thể bên ngoài bao phủ màu lam nhạt vầng sáng co rút lại tiến vào trong cơ thể. Nàng rồi mới từ thạch rương hòm thượng diện đi xuống. Đã là luyện khí tầm 4 rồi. Thu phục hấp huyết sư thú về sau, rốt cục có thể từ nơi này cái không thấy mặt trời địa mới rời. Tần Linh Vân linh động trong đôi mắt lóe vẻ vui mừng, từ trong lòng ngực móc ra đen nhánh sắc túi đại linh thú, thần thức tham tiến vào. Túi đại linh thú bên trong có 100 cái ô vuông, từng cái ô vuông tự tương đương một cái phòng nhỏ, có thể phóng một chỉ linh thú. Đó là cái gì? Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhếch lên. Mộ Dung Hận Biển đã từng có một ít linh thú, thế nhưng mà đang lẫn trốn vong thời điểm, ngoại trừ hấp huyết sư thú bên ngoài, toàn bộ đều chiến chết rồi. Cho nên túi đại linh thú ở bên trong có lẽ chỉ có hấp huyết sư thú mà thôi. Mà lúc này, túi đại linh thú bên trong không thấy hấp huyết sư thú, chỉ có một hình bầu dục, cùng loại trứng gà màu tím nhạt kén. Cái này chỉ kén tựa như trái tim giống như có quy luật nhúc nhích, lại để cho Tần Linh Vân cảm thấy rất là kinh ngạc. Thần thức khẽ động, màu tím nhạt kén ly khai túi đại linh thú, hiện hiện trên không trung. Tần Linh Vân duỗi ra trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng nắm tại lòng bàn tay. Chẳng lẽ cái này chỉ kén tự là hấp huyết sư thú? Như thế nào sẽ phát sinh biến hóa như thế? Tần Linh Vân nhìn qua cái này chỉ kén, trong đầu xông lên một tia quen thuộc cảm giác, tuy nhiên lại nhất thời muốn không khởi lai nguyên ở đâu. Bất quá nàng có thể theo màu tím nhạt kén trong cảm thụ một loại kỳ dị năng lượng, mà loại này năng lượng cùng tinh thần của nàng tự hồ có một đầu vô hình dây thường liên tiếp. nhất định là đã xảy ra một loại đặc thù dị biến. Cái này chỉ kén bên trong năng lượng tại vạn vẹo bành trướng. Ta cảm giác được rõ ràng. Ước chừng tiếp qua 3 ngày, sẽ có thứ đồ vật phá kén mà ra. Tần Linh Vân không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là không hiểu thấu tự đã có được. Mặc kệ loại cảm giác này là thật là giả, 3 ngày thời gian lại không dài. Tần Linh Vân tìm không thấy Hấp Huyết Sư Thú, chờ đợi 3 ngày cũng không coi vào đâu. Huống chi nàng còn có thể thừa cơ đi bên ngoài chủ mộ thất cầm lại thanh linh kiếm. Tần Linh Vân không có đem Hấp Huyết Sư Thú thả lại túi đại linh thú ở bên trong, mà là đem hắn sắp đặt tại một cổ thạch rương hòm thượng diện. Mà nàng tại trong mật thất nhẹ nhàng dạo bước, nghĩ đến phải chăng muốn đi ra ngoài cầm lại thanh linh kiếm. Hắn trong túi trữ vật pháp bảo, ngoại trừ ném ở bên ngoài hạ phẩm linh khí thanh linh kiếm bên ngoài, chỉ có hạ phẩm bảo khí hỏa điệp lăng rồi. Mà hạ phẩm bảo khí hỏa điệp lăng phẩm giai rất cao. Tần Linh Vân tạm thời chỉ là đem làm một khối chắc chắn tấm chắn ngẫu nhiên sử dụng. Muốn tế luyện pháp bảo, sử xuất nó uy lực chân chính, tu vi còn kém xa lắm. Cho nên muốn tế luyện pháp bảo cũng chỉ có cầm lại thanh linh kiếm rồi. Cái này 3 ngày hay vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Vạn nhất lông xanh cương thi cũng không phải hồi thạch quan rồi, mà là mai phục tại bên ngoài, chờ ta vừa đi ra ngoài tự tập kích ta, tự rất nguy hiểm rồi. Tần Linh Vân cuối cùng nhất không có mạo hiểm đi ra ngoài, mà nàng chú ý cẩn thận cũng xác thực không có sai. Giờ phút này ở bên ngoài không riêng có lông xanh cương thi ẩn núp lấy, mà ngay cả trong quan tài mặt khác 2 vị cương thi đều tiềm phục tại một bên. Chúng đã rất lâu không có hấp thụ người sống tinh nguyên rồi. Tần Linh Vân loại này người tu đạo, nếu như có thể hấp thu nàng tinh nguyên, pháp lực tất nhiên sẽ tiến nhanh rồi. Cho nên 3 vị cương thi cùng một chỗ thiết hạ cái bẫy, thu liễm toàn thân thi khí, lại để cho tu sĩ thần thức phát giác không đi ra, đồng thời lặng yên không một tiếng động trốn ở một bên, lặng lặng ngủ đông, ở ẩn lấy chờ đợi thời cơ. Tần Linh Vân còn không biết mình bởi vì chú ý cẩn thận mà tránh được một kiếp. 3 ngày thời gian, Tần Linh Vân đều tại tu luyện củng cố luyện khí tầm 4 tu vi. Hơn nữa quen thuộc thần thức phóng ra ngoài năng lực. Trước mắt, thần trí của nàng chỉ có thể mở rộng đến cả tòa mật thất lớn như vậy khoảng cách. Tại thần thức bao phủ trong phạm vi, nhắm mắt lại, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác đến bất đồng sự vật. Đây là một loại rất thần kỳ thể nghiệm. Tần Linh Vân tuy nhiên tại cảm giác túi trữ vật lúc sau đã thể nghiệm đã qua, nhưng là chân chính thần thức phóng ra ngoài về sau, trong nội tâm vẫn còn có chút hứa sợ hãi thán phục. Thần thức phóng ra ngoài về sau, rõ ràng có mạnh mẽ như vậy đại cảm ứng lực. Người này thể có được huyền bí thật sự là nhiều lắm. Không biết huyền bí cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân trong nội tâm cảm thán. Lúc này, một mực đặt ở thạch rương hòm thượng diện màu tím nhạt kén bắt đầu hướng ra phía ngoài phát ra từng vòng quỷ dị màu tím nhạt hào quang. Tần Linh Vân trong nội tâm linh quang lóe lên, ta muốn. Cái này kén bên trên vầng sáng cùng với phát ra hào quang cùng ta trong máu màu tím nhạt giống như đúc. Cái này rất có thể không phải một cái trùng hợp. Hào quang càng ngày càng sâu, đem trọn tòa mật thất đều chiếu rọi trở thành màu tím nhạt. Tần Linh Vân lui ra phía sau vài bước, rất xa nhìn qua màu tím nhạt kén hủy dị biến hóa. Nhưng vào lúc này, tím kén bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Chỉ chốc lát, toàn bộ tím kén tự trở nên cùng Tần Linh Vân cao không sai biệt cho lắm rồi. Chỉ nghe phanh, tím kén nổ tung, từ bên trong nhảy ra một chỉ cao lớn quái thú. Con quái thú kia ước chừng có cao cỡ nửa người, thuần trắng sắc, lông dài khoét trên vai, tại trên thân thể như là sa tanh giống như, mà chiều cao chừng 3 mét. Đầu lâu cùng loại cẩu hình, thân hình vi sư hình, hai cái chuông đồng giống như trong ánh mắt chớp động lên yêu dị tử mang. Trên người một đôi màu tím nhạt cánh chim thu nạp, 4 chân đứng thẳng, xem uy phong lẫm lẫm, nhìn quanh sinh uy. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là theo quái thú trong miệng duỗi ra 2 cây thật dài răng nhọn, răng nanh tùm lóm hàng quang. Tần Linh Vân trong ánh mắt kinh nghi bất định, đây là hấp huyết sư thú, thực lực tối thiểu có nhất giai thượng phẩm nữa à. Linh thú hoặc là yêu thú thực lực phân chia cùng nhân loại không giống, với theo nhất giai đến ngũ giai phân biệt đối ứng nhân loại tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần. Mà mỗi nhất giai lại phân chia thành tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Về phần phải chăng có lục giai cùng với đã ngoài yêu thú, tu chân bí lục bên trên không có ghi lại, Tần Linh Vân cũng không rõ ràng. Theo hấp huyết sư thú một trước khí thế đến xem, thực lực tối thiểu có nhất giai thượng phẩm rồi. Thì ra là tương đương luyện khí sau mấy kỳ thực lực. Cụ thể năng lực như thế nào, còn muốn thực chiến mới có thể biết được. Mà căn cứ Mộ Dung Hận Biển trí nhớ, cái này chỉ hấp huyết sư thú chỉ là hắn cảm thấy hiếu kỳ mới trảo trở lại. Trên thực tế cấp bậc là đê đẳng nhất yêu thú, chỉ có nhất giai hạ phẩm mà thôi. Rõ ràng tiến giai rồi, cái này Mộ Dung Hận Biển chỗ ở dưới khống chế khế ước còn hữu hiệu sao? Nếu như không bị khống chế công kích ta, nên làm thế nào cho phải? Tần Linh Vân trên mặt sương lạnh rậm rạp, nàng căn vốn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình hình này. Hấp huyết sư thú run rẩy trên người lông dài, thân thể nhảy lên, hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Mau lẹ tốc độ trong mắt của nàng hóa thành một mảnh tàn ảnh, lại để cho Tần Linh Vân không có thời gian phản ứng, mà hấp huyết sư thú cũng đã chạy vội tới bên cạnh của nàng. 2 cây sắc nhọn răng nanh trong mắt của nàng trở thành đòi mạng sát khí. Tần Linh Vân chỉ tới kịp lộ ra một nụ cười khổ. Thế nhưng mà ngay sau đó phát sinh hết thảy làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Hấp huyết sư thú chẳng những không có công kích nàng, nhưng lại tại bên cạnh của nàng ngồi xổm xuống, nịnh nọt giống như lè lưỡi hà hơi. Cảm nhận được hấp huyết sư thú trong cơ thể phong ấn, Tần Linh Vân thoáng suy tư, tự phát hiện mình có một việc nghĩ lầm rồi. Từ khi nàng cắn nuốt Mộ Dung Hận Biển nguyên thần về sau, Mộ Dung Hận Biển cùng hấp huyết sư thú chỗ ký kết khế ước cũng đã chuyển dời đến nàng nguyên thần nội. Dù cho nàng tu vi không có đến luyện khí tầm 4, đương nhiên đúng là cái này hấp huyết sư thú chủ nhân. Ngày đó, nếu không phải hấp huyết sư thú mê man đi qua, sử Tần Linh Vân không có có cảm giác đến phong ấn khế ước chi lực, cũng sẽ không biết sinh ra về sau đã hiểu lầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 17 chỉ nguyện cầu trường sinh. Tuy nhiên hấp huyết sư thú là vì phong ấn khế ước nguyên nhân đem Tần Linh Vân trở thành chủ nhân của mình, nhưng cái này không thể giải thích hấp huyết sư thú dị biến nguyên do. Chẳng lẽ là hấp máu của ta nguyên nhân? Tần Linh Vân không thể không hoài nghi. Bất quá chuyện này chỉ có đi bên ngoài nghiệm chứng. Cái này ba ngày đến, Tần Linh Vân cũng nhớ tới ngày đó luyện đan tình hình. Tăng khí hoàn luyện chế thành công có lẽ cũng không phải vận khí tốt. Rất có thể cũng là cùng máu tươi của nàng có quan hệ. Máu tươi của ta hội có nhiều như vậy tác dụng. Có thể sử yêu thú tiến giai, lại có thể đủ đề cao luyện chế đan dược xác suất thành công. Nếu như cái này hai chủng tác dụng đều là xác thực, Tần Linh Vân máu tươi không thể nghi ngờ là cực kỳ trân quý được rồi. Tần Linh Vân nghĩ tới đây, trong nội tâm xen lẫn một chút chờ đợi cùng một chút tâm thần bất định bất an. Nàng xưa nay tỉnh táo cẩn thận. Cái này hai chủng tác dụng không có xác thực nghiệm chứng, chỉ là một cái suy đoán sự tình. Vốn sẽ không vọng động cảm xúc, thế nhưng mà đang mang trọng đại, tự không khỏi nàng không thèm để ý rồi. Đợi đến đi ra ngoài về sau lại tìm cơ hội nghiệm chứng một phen. Sự tình có thông thả và cấp bách nặng nhẹ chi phân. Trước mắt quan trọng nhất là ly khai Tín Vương mộ. Hiện trong này đã không có Tần Linh Vân cần đồ vật rồi. Tín Vương mộ tại ba cổ thi thể còn không có có hóa thành cương thi trước khi. Một ít đáng giá vàng bạc châu báu cũng đã bị trộm mộ lấy hết. Ba tòa trong mật thất đều có thạch rương hòm. Bên trong tự nhiên là tài bảo. Dù cho có vàng bạc tài bảo, Tần Linh Vân cũng không có hứng thú rồi. Những cái kia thế tục tài bảo mua sắm không được tu chân giới pháp bảo, đan dược, muốn chi làm gì dùng. Hiện tại Tần Linh Vân cảm giác được có thể chỉ huy hấp huyết sư thú. Nàng chỉ cần một cái thần thức đi qua, căn bản không cần nói thêm cái gì. Hấp huyết sư thú có thể minh bạch ý của nàng. Hấp huyết sư thú đã là nhất giai thượng phẩm linh thú. Gặp phải luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như không có gì đặc thù đích thủ đoạn, Tần Linh Vân đều không cần quá mức sợ hãi rồi. Chí ít có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá cũng không thể quá mức xem trọng cái này hấp huyết sư thú. Theo trước mắt đến xem, nó khí lực rất lớn, tốc độ rất nhanh. Đối với thi hữu các loại minh vật có khắc chế năng lực. Tại phương diện khác tự hồ không có gì đặc thù rồi. Bằng không, Mộ Dung Hận Biển cũng sẽ không biết đem chi ở lại túi đại linh thú ở bên trong. Không có tiện đưa hắn đi ra ngoài đối địch. Địch nhân của hắn đều là kết đan kỳ lão quái. Một chỉ thường thường không có gì lại nhất giai hạ phẩm yêu thú. Đi ra ngoài có thể làm cái gì? Về sau may mắn mà có cái này một chỉ hấp huyết sư thú gửi lại hắn thân thể hư hao sau rời rạc nguyên thần. Mộ Dung Hận Biển nguyên thần mới có thể ngủ đông. Ở ẩn lâu như vậy không tiêu tán, thẳng đến Tần Linh Vân đến. Tần Linh Vân thần thức quăng đi qua, hấp huyết sư thú lập tức mở cái miệng rộng cắn cửa đá bắt tay, sau đó hướng lui về phía sau bên trên hai bước, rất nhẹ nhàng tướng môn kéo ra rồi. Tần Linh Vân không có lập tức đi ra ngoài, mà là đứng tại cửa ra vào nhìn qua hướng ra phía ngoài. Hấp huyết sư thú lĩnh hội Tần Linh Vân ý tứ, từ bên trong cửa một nhảy ra, trùng trùng điệp điệp rơi trên sàn nhà, khiến cho toàn bộ mộ thất đều chấn động không thôi. Nó cái kia kỳ dị khí tức vốn là thu liễm, giờ phút này không kiêng nể gì cả phóng xuất ra. Ẩn núp ở một bên ba con cương thi tất cả đều gân cốt mềm yếu, không thể nhúc nhích. Tần Linh Vân theo sau đi ra, liếc nhìn lại, chỉ thấy tại cạnh cửa có ba con đứng vững cương thi. trong đó một chỉ mặc tàn phá áo bào màu vàng lông xanh cương thi. Nhưng là nó trên người lông xanh rõ ràng so mặt khác hai cái muốn dài hơn nhiều. May mắn hấp huyết sư thú trước đi ra, phóng ra khí tức khiến cho lông xanh cương thi gân cốt mềm yếu. Nếu không, nếu ta trước đi ra, tự rất nguy hiểm rồi. Tần Linh Vân âm thầm may mắn, vừa muốn nói cái này ba con cương thi, trong đó một chỉ có lẽ tự là tiền triều Tín Vương rồi. Đáng thương một đời đế vương, hôm nay trở thành cương thi. Mặt khác hai cái hẳn là hắn hai gã ái phi. Ngàn năm thoáng qua tức thì, ngày xưa như hoa kiều nhan, ngày xưa tranh thủ tình cảm, ngàn vạn sủng ái, vinh hoa phú quý, hôm nay lại có thể thế nào? Cảm khái lấy Tín Vương kết cuộc, Tần Linh Vân nội tâm xông lên một tầng sợ hãi. Đây là sinh linh đối với tử vong bản năng sợ hãi. Ta đã bước lên tu tiên đường, chỉ cần đi thẳng xuống dưới, thọ nguyên tự nhiên sẽ kéo dài. Nhưng là cuối cùng rất khó trường sinh bất tử. Bất quá chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều sẽ không buông tha cho. Đối với tu tiên giả mà nói, pháp lực là trọng yếu phi thường, mà đạo tâm đồng dạng trọng yếu. Không có kiên định truy cầu đại đạo chi tâm, cũng rất dễ dàng ngoài chăn ma quấy nhiễu. Chính là chí đạo tiêu đã chết, hết thảy thành không, như bọt biển giống như tiêu tan. Tần Linh Vân theo tu chân bí lục lên giải đến, tu luyện tới luyện khí kỳ tu sĩ, bởi vì thân thể tạp chất diệt hết, tật bệnh bất xâm, nguyên thần vững chắc, thọ nguyên tự nhiên kéo dài rồi. Ước có thể sống bên trên 150 năm. So trong phàm nhân ít càng thêm ít, ông cụ còn muốn sống được dài. Nếu như từ luyện khí kỳ tăng lên tới trúc cơ kỳ, thọ nguyên gia tăng, ước có thể sống 300 tuổi, lại từ trúc cơ kỳ tăng lên đến kết đan kỳ, thọ nguyên lại có thể gia tăng 200 năm, là có thể sống bên trên 500 tuổi rất cao. Nguyên anh kỳ sống trên ngàn năm đều là rất bình thường. Về phần siêu việt nguyên anh hóa thần, cần ngưng tụ ý cảnh, dùng tâm hóa nói, thọ nguyên ít nhất là nguyên anh kỳ gấp 2 đã ngoài. Bất quá cho dù là hóa thần cảnh giới cũng không được trường sinh. Đại đạo 3000, muôn vàng thần thông, Tần Linh Vân chỉ cầu trường sinh. Cái này là nội tâm của nàng dần dần bắt đầu sinh một tia đạo tâm, cũng là tu tiên giả thường thấy nhất đạo tâm. Thở dài một hơi, Tần Linh Vân cuối cùng nhất không để cho hấp huyết sư thú diệt sát ba con lông xanh cương thi. Nàng thừa hành nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Lông xanh cương thi đã đối với nàng không tạo được uy hiếp, về sau nàng cũng sẽ không biết lại trở lại Tín Vương mộ rồi. Tần Linh Vân tìm về thanh linh kiếm, liền xoay người đã đi ra Tín Vương mộ. Rời đi Tín Vương mộ, hướng mặt đất leo trên đường, Tần Linh Vân đem hấp huyết sư thú thu hồi tối đại linh thú bên trong, từ từ hướng lên, đi thẳng tới Tín Vương mộ đỉnh núi bộ. Bên ngoài phương đông có một đường ngân bạch sắc. Lúc này đúng là lúc sáng sớm. Nhìn qua bên người tấm bia đá lớn, hô hấp lấy đỉnh núi không khí mới mẻ, Tần Linh Vân trong lúc nhất thời vui vẻ thoải mái, tâm tình theo lo lắng sinh tử bên trên thoát ly đi ra. Tần Linh Vân dùng mảnh khảnh ngón tay Phật khai Thái Dương Thanh Ti, khó miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ta còn trẻ như vậy, tương lai lộ còn rất dài, làm gì như lão nhân giống như sa vào tại sinh tử luân hồi bên trên đây này. Mũi chân điểm nhẹ, Tần Linh Vân vạt áo bồng bềnh, như một mảnh phù vân giống như. Cử trọng nhược khinh đi xuống Tín Vương núi, hướng Liệt Dương nội thành phương hướng bước đi. Liệt Dương nội thành khắp nơi phồn hoa giống như gấm. Rộng lớn con đường hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu. Trên đường người đi đường rất nhiều đều ăn mặc hoa lệ. Phái đoàn mười phần. Rất nhiều xe ngựa cùng cổ kiệu thỉnh thoảng theo trên đường đi qua. Nhưng là xe ngựa tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Để tránh đụng vào người đi đường, Liệt Dương nội thành đường đi răng khắp nơi. Ở trong đó một con đường lên, hai bên phân bố lấy cỡ lớn quán rượu khách sạn. Giờ phút này đúng là buổi sáng. Trên đường người đi đường rất nhiều. Là trong vòng một ngày náo nhiệt nhất thời gian một trong. Lúc này, theo đầu phố quay tới một đại sắp xếp người. Phóng nhãn nhìn lại, trước có treo đao thị vệ mở đường. Chính giữa nha hoàng thị nữ thành chồng chất. Ba người trẻ tuổi cưỡi con ngựa cao to bị hạ nhân vây quanh. Dọc theo đường đi một mực đi tới. Hai bên người nhao nhao né tránh, không dám tới gần.